Lão đại sủng em, chương 43, bắt đầu có biến. Góc truyện audio.com. 5 tháng sau, đã hơn 10 tháng kể từ ngày cô mất tích, à ngày đêm cho người tìm kiếm nhưng vẫn cô có tin tức gì, Aki vẫn chưa tìm ra tiểu thư. Thưa lão đại, Tần Vũ báo cáo, tiếp tục tìm kiếm bằng mọi cách, dù cô ấy sống hay chết đều phải mang về đây cho tôi. A hét lớn, vâng thưa lão đại. Tần Vũ xoay người rời khỏi phòng. Soãng A ném mạnh cái ly trên tay vào tường. Rốt cuộc e ở đâu sống hay chết hả? Mau về bên tôi đi, tôi xin e. Người đàn ông khi nhắc đến khiến Hắc Bang giật MK Bạch Bang khiếp sợ. Tay nhuốm đầy máu giết người cô ghê, tay thấy nguy cô chớp mắt. Vậy mà lại tuyệt vọng vì một người phụ nữ, quả là khiến mọi người kinh hãi. Lão đại, lô hàng quan trọng của chúng ta bị bọn xà môn cướp rồi. Dịch Niên vội vã vào phòng báo cáo. Ơn giời, cuối cùng A cũng được lên sàn rồi. Bọn chúng to gan thật, dám cướp hàng của chúng ta, thù mới hận cũ tính hết một lượt. Mau triệu tập AE, lần này quyết dọn sạch xà môn bắt từ phúc, rửa mối thù này. A quát lớn, đi nhanh về phía học tủ lôi ra một khẩu súng ngắn xích dao EP320 của Đức. Thụy Sĩ, loại súng này ngoài đạn 9-19mm còn có thể bắn cỡ đạn 40S, M, V, 375 xích, 380 ACP và 45 ACP. Loại súng này có hộp tiếp đạn 21 viên, tầm bắn hiệu quả 50m, có gắn thêm phụ kiện chiến đấu bao gồm đèn pin, đèn chỉ thị laser, độ sát thương cực cao. Ngủ lâu lắm rồi phải cô? Cuối cùng mày cũng có thể nếm máu rồi. A lau khẩu súng trên tay. Chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời cô sao chỉ có gió, 25 chiếc máy bay quân sự cùng 5 chiếc hạm chiến dưới mặt đất theo hướng máy bay chỉ huy tăng tốc đuổi theo 10 chiếc máy bay. Chở hàng phía trước, báo cáo bọn chúng mang lô hàng của chúng ta bay theo hướng 3345B, điểm đích có lẽ là cứ điểm xà môn. Người lái máy bay chỉ huy nói vào bộ đàm cho máy bay ở vị trí trung tâm. Đã rõ, tiếp tục bám theo. Dịch Niên nói lại vào bộ đàm. Lão đại, bọn chúng mang hàng của chúng ta về trụ sở chính rồi. Dịch Niên báo cáo, tiếp tục đuổi theo tôi, cô tin một xà môn có thể làm gì lực lượng của chúng ta? A lạnh lùng trả lời. Rõ, Tần Vũ, Dịch Niên đồng thanh trả lời. Một thế trận cô cân xứng hai phe kẻ chạy người đuổi trên bầu trời. 10 chiếc máy bay chở hàng cứ hiện rồi lại ẩn khuất sau những đám mây đêm nhưng vẫn cô thoát khỏi bị quân của A phát hiện. Cuối cùng 10 chiếc máy bay hạ cánh xuống căn cứ của MK. Đoàng đoàng, bùm bùm, bọn chúng cho người xả đạn lên bầu trời rồi làm nhiều sóng khiến quân của A buộc phải hạ cánh cách xà môn 5 km để bảo đảm an toàn. Chết tiệt, bọn chúng thật dân ơ. Tần Vũ đập mạnh lên bàn. Chúng ta tuy mất lô hàng nhưng chưa chắc gì chúng đã có được. Dịch Niên đẩy gọng kính từ từ nói. Lỡ chúng cô lấy được hàng cho người phá đi thì thế nào? Tần Vũ hỏi. Dịch Niên vào phòng nghiên cứu vũ khí, ngồi trước máy tính đầu não điều khiển lô hàng lừa, những ngón tay gõ phím ôn tồn giải thích. Cách chương.